Tần Trường Thanh dọa cả người đều không tốt. Nhi tử thù hắn là tưởng báo, càng là hận không thể đem Tần Anh bầm thây vạn đoạn, nhưng đó là thành lập ở Tần Anh như cũng là từ trước Tần Anh cơ sở thượng. Mà hiện tại rõ ràng không giống nhau. Tần Anh thân cha, chỉ cần không hạt là có thể nhìn ra tới, rõ ràng chính là cái ghê gớm đại nhân vật. Không thấy được ngay cả Từ Đại Quý đều dọa nước tiểu sao. Phải biết rằng tại đây phía trước, Từ Đại Quý như vậy, đã xem như Tần Trường Thanh cảm nhận trung đỉnh đỉnh lợi hại đại nhân vật. Kết quả ở Tần Anh thân ba trước mặt, nháy mắt biến thành tôm chân mềm. Hiện tại đã không phải hắn Tần Trường Thanh muốn hay không buông tha Tần Anh, mà là Tần Anh phụ thân có chịu hay không buông tha chuyện của hắn. Có thể Đàm Tiếu Gian liền đem Từ Đại Quý công ty làm hỏng, muốn bóp chết hắn Tần Trường Thanh, còn không phải cùng bóp chết cái con kiến giống nhau đơn giản. Bởi vì Tần Hào chết mà bị hướng hôn đại nào rốt cuộc thanh tỉnh chút, càng ngày càng nhiều sợ hãi cũng bắt đầu không ngừng nảy sinh. Từ Đại Quý bất quá là giúp chính mình ra chủ ý, liền có khả năng trong nhà công ty giữ không nổi, kia đã biết hắn những năm gần đây đối Tần Anh làm, cái kia Tần Việt thủ đoạn chẳng phải là sẽ càng thêm khủng bố. Lúc này Tần Trường Thanh nơi nào còn dám lại tưởng cái gì báo thù sự. Chỉ hận không được chạy nhanh nâng Tần Hào thi thể rời đi mới bãi. Xem Tần Việt chính hướng trong đi, hẳn là bất chấp phản ứng chính mình, Tần Trường Thanh vội trộm tiếp đón tộc nhân lại đây nâng Tần Hào thi thể. Sân Tần Việt không phát hiện, vẫn là chạy nhanh chạy đi. Không nghĩ tới hắn những cái đó phía trước còn luôn chi chuẩn xác muốn giúp hắn lấy lại công đạo thúc bá huynh đệ, lúc này xem hắn ánh mắt liền cùng nhìn cái gì tránh ôn dịch dường như, sôi nổi sau này trốn. Đừng nói đáp một tay, một đám hận không thể tránh Tần Trường Thanh với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng. Tần Trường Thanh thê lương đến không được, vừa lúc nhìn thấy đồng dạng chim cút giống nhau xúc ở bên cạnh Tần Bảo Liên, trầm khuôn mặt giơ tay chính là một cái tát, hạ giọng nói: "Nha đầu chết tiệt kia, còn thất thần làm gì? Mau tới đây phụ một chút, đem ngươi đệ đệ lộng về nhà." Tần Bảo Liên vốn dĩ chính ngốc ngốc nhìn Tần Việt. Tần Anh là cha mẹ mua tới chuyện này, đừng nói Tần Hảo, chính là nàng cùng Tần Bảo Linh cũng có điều phát hiện. Bởi vì cái này, Tần Bảo Liên ở Tần Anh trước mặt vẫn luôn có loại mê giống nhau cảm giác về sự ưu việt, căn bản không thừa nhận Tần Anh đại tỷ thân phận, nhận định đối phương chính là cha mẹ mua tới hầu hạ nhà bọn họ hạ nhân không sai biệt lắm. Rất nhiều thời điểm cùng Tần Bảo Linh cùng nhau kết phường khi dễ Tần Anh khi, Tần Bảo Liên liền sẽ đắc chí. May mắn nàng là từ Mã Cẩn trong bụng bỏ ra tới kia một cái. Nhưng thẳng đến giờ khắc này, Tần Bảo Liên lại cảm thấy xui xẻo thấu, vì cái gì nàng sẽ là Mã Cẩn sinh đâu. Rốt cuộc, cái kia Tần Đồng lớn lên thật xoay a, thế nhưng còn có tư nhân phi cơ, làm nhà hắn đại tiểu thư, về sau đến nhiều ủy phong a. Nếu là nàng mới là Tần Đồng ra vứt nữ nhi nên thật tốt, kia về sau như vậy xoáy khí ba ba, còn có tư nhân phi cơ gì đó, không phải tất cả đều về nàng. Chính si ngốc nhìn chằm chằm Tần Việt bóng dáng suy nghĩ bậy bạn, đã bị Tần Trường Thanh một cái tắt đánh ngã ngồi trên mặt đất. Đầu cũng đông một tiếng đánh vào Tần Hảo quan tài thượng. Lại nói tiếp từ tối hôm qua bắt đầu, Tần Bảo Liên vẫn luôn ở vào cảm xúc căng chặt trạng thái. Trước mắt trong chốc lát là Tần Bảo Linh thọc chết Tần Hảo tình cảnh, trong chốc lát là Tần Bảo Linh bị Tần Trường Thanh tún hướng trên tường đâm đáng sợ tình hình, lại có Tần Trường Thanh vừa rồi nói, muốn đem nàng gả cho Từ Đại Quý gia ngốc nhi tử. Đang muốn đến nhập thần Tần Bảo Liên chậm rãi quay đầu tới. Liền trên đầu đụng vào bao đều không màng, ngược lại dùng một loại đáng sợ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trường Thanh, thanh âm sắc nhọn. Họ Tần ngươi nói thật, ta cũng là ngươi mua đúng hay không? Ta thân ba là ai? Ngươi đem ta trả lại cho ta thân ba. Tần Trường Thanh bị nàng xem thẳng phát mau, ngay sau đó nâng lên tay tới, liền cho Tần Bảo Liên một cái tát. Nói cái gì mê sảng đâu? Ngươi chính là từ mẹ ngươi trong bụng bỏ ra tới. Tần Bảo Liên đầu bị chịu vai hướng một bên, khỏe miệng đều phá. Lại là chẳng những không có khóc nháo, ngược lại còn lộ ra một cái cổ quái đến cực điểm tươi cười. Nhìn xem, ngươi đánh ta đi. Ta liền nói ngươi không phải ta thân ba. Nói không chừng bị mua kỳ thật không phải Tần Anh, mà là chính mình đâu. Tần Trường Thanh đánh chính mình, này còn không phải là chứng cứ rõ ràng sao. Càng nghĩ càng là cái này lý, Tần Bảo Liên từ trên mặt đất bỏ dậy một phen đẩy ra Tần Trường Thanh. Cũng ngay, ta muốn đi tìm ta ba. Nói cất bước liền đuổi theo Tần Việt. Các ngươi nghĩ sai rồi. Tần Anh không phải mua, ta mới là. Ta ba cũng thường xuyên đánh ta, liền ở vừa rồi, hắn còn tấu ta. Đừng đi, từ từ ta là ngươi nữ nhi, ngươi mới là ta thân ba đúng hay không? Bảo Liên, ngươi làm sao vậy? Bởi vì dọa ngốc vẫn luôn tránh ở bên cạnh Mã Cần rốt cuộc nhịn không được vận ra, ôm chặt Tần Bảo Liên eo, ngươi là mẹ sinh, là mẹ nó thân sinh nữ nhi à? Nhi tử không có, Bảo Linh nhất định phải ngồi xổm nhà tù. Nàng cùng Tần Trường Thanh về sau có thể dựa vào chính là một cái Tần Bảo Liên. Nhưng Bảo Liên bộ dáng, như thế nào nhìn liền cùng được thất tâm phong dường như. Ngươi nói bậy. Lại bị Tần Bảo Liên một chút đẩy ngã, thu hận nhìn chằm chằm nàng. Ngươi trong lòng chỉ có Tần Hào cái kia đáng chết đồ vật. ta mới không phải ngươi sinh, ta là. Nói một lóng tay Tần Việt bóng dáng. Kia mới là ta thân ba. Mã Cần đầu một trận choáng váng, lại là liều mạng ôm lấy Tần Bảo Liên chân. Không phải a, không phải a. Bảo Liên ngươi thật là mẹ sinh, ta mới là ngươi thân mụ a. Lời nói còn chưa nói xong đâu, đã bị nóng lòng thoát thân đuổi theo Tần Việt Tần Bảo Liên túm chặt tóc, vung tay lên liên tiếp phiến vài cái tát. Ngươi còn dám nói bậy. Ta ba đều làm ngươi khí đi rồi. Ta mới không phải ngươi thân nữ nhi, ngươi chạy nhanh nói thật. Bàng quan mọi người. Này nhưng còn không phải là điên rồi sao? Nhìn một cái Tần Bảo Liên kia bạc buồn dường như đại gương mặt tử, thấy thế nào đều cùng Mã Cần không có sai biệt, đều không cần xét nghiệm ADN, là có thể nhìn ra tới hai người nhất định là thân mẫu nữ hai. Quả nhiên người cử đầu ba thức có thần minh, không phải không báo giờ thần chưa tới, nhìn một cái Tần Trường Thanh một nhà, hai lão mắt nhìn phải tiến ngục giam, ba cái thân sinh một cái bị giết, một cái giết người, còn có một cái càng tốt, kích thích quá lớn, thế nhưng điên rồi. Ta Bảo Liên A. Ta hào hào A Mã Cần bị Tần Bảo Liên kéo tún một đầu ngã quỵ trên mặt đất, lại là ôm lấy Tần Bảo Liên chân chết sống không chịu buông tay. E sợ cho Tần Bảo Liên thật sự chạy không ảnh, lại kêu Tần Trường Thanh. Hào hào ba, hào hào ba. Lại là nửa ngày không nghe được đáp lại. Ở chỗ này đâu, Tần Trường Thanh tên cặn bã này muốn chạy. Trong đám người bỗng nhiên có người hô một tiếng. Mọi người sôi nổi xem qua đi, lại là Tần Trường Thanh thân thể run cùng run rẩy dường như, liền Tần Hào thi thể cũng không màng. Buồn đầu liền tưởng ra bên ngoài toàn. Người này mặt thú tâm cầm thú, không thể làm hắn chạy. Một cái tiểu tử một phen méo Tần Trường Thanh, hướng tới hắn trên bụng nhỏ chính là hung hăng một quyền. Nguyên thân ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy, tự nhiên không được đầy đủ là ạn tỷ fan. Nói ví dụ cái này tiểu tử, chính là Tần Anh fans, vẫn là cái loại này tử trung loại hình. Phía trước trên mạng che trời lấp đất mắng Tần Anh khi, tiểu tử lòng đầy căm phẫn liên tục chiến đấu ở các chiến trường với bất đồng hắc thiếp hạ, cuối cùng vẫn là không địch lại. Bại hạ trận tới. Vừa rồi vốn là muốn đi làm đâu, ai biết lâu gặp phải được xưng Tần Anh thân cha Tần Trường Thanh ở chỗ này lên án, tiểu tử chỉ cảm thấy một lòng đều rất tới rồi động băng lung. Thân cha đều nói như vậy, chẳng lẽ chính mình kỳ thật thật là phân cái cây bữa. Không nghĩ tới quanh co, Tần Anh thế nhưng là Tần Trường Thanh mua, lại chính thai nghe được Tần Anh phía trước ở Tần Trường Thanh ra gặp quá cái gì, tiểu tử thật là một lòng đều phải nát, lúc này bắt lấy Tần Trường Thanh, một lòng một dạ muốn thay Tần Anh hết giận. Này một quyền đánh không thể nói không tàn nhẫn. Tần Trường Thanh kêu thảm thiết một tiếng, eo tức khắc cung cùng con tôm dường như. Chỉ tiếp tiếng hét thảm này chẳng những không có đưa tới người khác thương hại, ngược lại càng chứng thực hắn chuẩn dạ, vây xem người qua đường tưởng tượng đến thế nhưng bị như vậy cái đồ vật vũ nhục chỉ số thông minh, bị hắn nắm cái mũi đi, liền khí hàm răng ngứa, xem hắn chạy tới, liền ngươi đưa một quyền, ta đá một chân, đi theo tấu lên. Tần Trường Thanh xem như minh bạch, cái gì kêu chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh. Một đường kêu thảm quay đầu liền lại vọt trở về, trực tiếp chạy đến nghe được thanh âm không đối chạy tới cảnh sát bên người, run run rẩy rẩy không được cầu xin. Cầu xin các ngươi, đem ta giam lại đi. Bằng không những người đó nói không chừng sẽ đem hắn sống sờ sờ đánh chết ta. Tần Trường Thanh bên này trò khôi hài, Tần Việt tự nhiên không biết gì, hắn lúc này toàn bộ tâm tư đều sắp tới đem gặp mặt nữ nhi trên người. Lại nói tiếp từ nhìn thấy Lăng Hiểu Như phát lại đây chứng kiện chiếu, Tần Việt liền cùng có tâm ma dường như. Trực tiếp đăng lại đến chính mình di động eo bung thượng, rảnh rỗi liền sẽ cầm lấy tới xem một cái. Lại là càng xem càng thân thiết, càng xem càng chua xót. Đến cuối cùng càng là nhịn không được, trực tiếp đem ảnh chụp đóng dấu ra tới, cùng Đỗ Vong Ưu ảnh chụp cùng nhau song song đặt ở tiền kẹp. Trời biết làm xong này hết thảy, Tân Việt đối với hai bức ảnh ngồi yên nửa đêm, vây cực mà miên khi còn làm cái mộng đẹp, trong mộng hắn một tay kéo thê tử, một tay ôm một cái kiểu kiểu mềm mại tiểu nữ anh ôm cổ hắn, nhu nhu ngọt ngào kêu ba ba. Tỉnh ngủ lúc sau, Tần Việt méo tiền cái kẹp trực tiếp liền rơi xuống nước mắt. Lúc trước nữ nhi mới vừa ném khi, bởi vì Đỗ Vong Ưu hỏng mất, Tần Việt muốn khởi động cái này ra, chút nào không dám biểu hiện ra yêu ớt bộ dáng. Nhưng chỉ có Tần Việt biết, kỳ thật hắn cũng bị bệnh. Thậm chí, bệnh so Đỗ Vong Ưu còn có lợi hại. Nói ví dụ những năm gần đây, kinh Tần Việt tay đầu ở giúp đỡ nhi đồng công ích sự nghiệp phương diện tài chính, đã đếm không hết, càng là ở cả nước các nơi, tu sửa vô số viện phúc lợi. Nhưng hắn cũng không đi tham gia bất luận cái gì một nhà viện phúc lợi hoặc là nhi đồng công ích quỹ cắt may nghi thức, thậm chí, liền điện ảnh kịch, trong tá lót nữ anh khóc nỉ non trường hợp đều xem không được. Vốn tưởng rằng giả lấy thời gian, có thể đem mất đi nữ nhi thống khổ cấp quên mất, lại như thế nào cũng không nghĩ tới cái loại này thống khổ sớm đã thâm nhập cốt tủy, không ngừng sinh ngủ, cũng không sẽ kết vảy. Trước mắt ông trời rủ lòng thương, hắn rốt cuộc tìm được nữ nhi, Tần Việt một phương diện hận không thể này liền vượt đến nữ nhi trước mặt, hào hào xem. Bị mất lâu như vậy nữ nhi trưởng thành cái dạng gì, một phương diện lại sợ hãi không được. Chủ tịch, đi theo bên cạnh Vương Hâm đống nhiên lo lắng để phòng mở miệng. Lại là bọn họ nhìn anh Minh Thần Võ chủ tịch Tân Việt, chính trực thẳng chiều trên hành lang môn trụ đụng phải qua đi. Cũng may Vương Hâm mở miệng kịp thời, Tân Việt mới không có đụng phải đi. Xem một cái môn trụ, yên lặng vòng qua đi. Vương Hâm vội nhanh hơn bước chân theo đi lên, lại là đối sắp trở về Tần thị vị kia đại tiểu thư Tần Anh tầm quan trọng có càng trực quan nhận thức. Đã sớm biết bọn họ chủ tịch chính là cái thê nô, không nghĩ tới còn có che giấu nữ nhi nô thuộc tính. Vị này đại tiểu thư thật là đi trở về, sợ là Tần gia ba cái thiếu gia đều đến sau này lui một khoảng cách nhỏ. Ân, nói như vậy cũng không đúng. Rốt cuộc phục vụ với Tần thị thời gian cũng đủ lâu rồi, Vương Hâm chính là gặp qua không ít hồi kia phụ tử bốn người ở chung trường hợp, đều là một bộ cực có trật tự, việc công xử theo phép công bộ dáng. Nghe nói Tần Đồng khi còn bé gia đình sinh hoạt thực không hạnh phúc, mẫu thân sớm chết, phụ thân ăn chơi đàng điếm, như vậy gia đình hoàn cảnh hạ, tự nhiên dưỡng thành nội liễm bất cận nhân tình tính cách, chỉ có đối với chủ tịch phu nhân khi, vô nguyên tắc tới rồi cực điểm. Trong công ty phàm là ngốc năm đầu đoạn một chút người đều biết, thật là chọc giận Tần Tổng, tìm vài vị thiếu gia nói, nhất định không hảo xử, cần phải thật là phu nhân chịu giúp đỡ nói vài câu, kia khẳng định vạn sự đại cát. Hiện tại nhìn, sau này có thể tả hữu chủ tịch người lại nhiều một cái, đó chính là bên trong vị kia chưa từng gặp mặt đại tiểu thư. Nộp tiền bảo lãnh thủ tục ở chỗ này xử lý. Bên cạnh nhân viên công tác cũng nhìn ra tới không thích hợp, vội đoạt bước lên trước dẫn đường. Nơi này Thái Gia Hà cũng đón ra tới, trong lòng bàn tay lại là không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Vương Hâm như vậy luật sư giới chen lớn, Thái Gia Hà tự nhiên cùng Hà Diệu giống nhau, liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Thậm chí, Thái Gia Hà căn bản vẫn luôn chính là lấy Vương Hâm đương thần tượng tới sùng bái. Còn nghĩ, cũng là có thể ở tương quan tin tức thượng lãnh hội đối phương phong thái, không nghĩ tới một ngày kia còn có thể nhìn thấy bản nhân. Vương luật sư ngài hảo, ta là Tần Anh tiểu thư luật sư Thái Gia Hà đã biết đối phương thân phận, thậm chí phá lệ xuất hiện ở cái này tiểu huyện thành, chính là vì Tần Anh mà đến, Thái Gia Hà không khỏi có chút có quắp. Tiểu thư luật sư. Vương Hâm một chút dừng bước, chủ động vươn tay, cảm ơn, vất vả Thái luật sư. Chính là Tần Việt cũng dừng bước, liếc Thái Gia Hà liếc mắt một cái. Thái Gia Hà một chút ngây người, chờ phục hồi tinh thần lại, kích động mặt đều đỏ, vội muốn rôi tay đi nắm, lại nghĩ đến cái gì, vội bắt tay trong lòng mồ hôi lạnh ở quần phùng thượng cọ cọ, lúc này mới nắm lấy Vương Hâm tay. Vương luật sư, ngài thật là quá khách khí. Thái tiên sinh có hay không đổi cái địa phương phát triển ý nguyện? Tần Việt đống nhiên mở miệng. A. Thái Gia Hà rõ ràng sửng sốt một chút, hoang mang nhìn về phía Tần Việt. Còn không mau cảm ơn chủ tịch. Vương Hâm xem như kiến thức tới rồi, cái gì kêu yêu ai yêu cả đường đi, liền bởi vì Thái Gia Hà nói hắn là đại tiểu thư biện hộ luật sư, chủ tịch ngay cả khảo sát một chút đều chưa từng, liền trực tiếp muốn xính nhiệm đối phương đến Tần thị luật sư đoàn. Phải biết rằng phàm là có thể tiến Tần thị tập đoàn tài chính, cái nào lý lịch không phải có thể sáng mù người mắt. Ngài ý tứ, là, ta Thái Gia Hà cũng rốt cuộc hồi quá vị nhi tới, lại là nguy hiểm thật không cắn đầu lưỡi. Cái gì kêu trời thượng rớt bánh có nhân, đây là. Nói hắn chính là liền cái luật sở đều không có dã chiêu số, kết quả lại thế nhưng có cơ hội đi theo thần tượng bên người làm việc. Quá mức không thể tưởng tượng, Thái Gia Hà cứng đờ nhìn một vòng, tầm mắt cuối cùng dừng ở Tần Triệt trên người, lắp bắp nói. Cái kia, Tần Triệt ta, ngươi đánh ta một cái tát được không, ta không phải đang nằm mơ đi. Xem hắn như vậy, có thể hay không đáp ứng tự nhiên đã không cần nói cũng biết. Vương Hâm cười cầm đối phương tay. Hoan nên gia nhập Tần thị luật sư đoàn. Nhưng thật ra Tần Việt, tầm mắt lại là dừng ở Tần Triệt trên người. Trần Trinh trở lại điều tra báo cáo chung, Tần Triệt xem như Tần gia duy nhất một cái đối nữ nhi thân thiện. Tần Triệt cương một chút, một hồi lâu mới tìm được chính mình thanh âm. Ngài thật là, anh ba bà sao? Ngài xem lên, rất có tiền. Như thế nào như vậy vãn, mới đến, tìm anh. Rõ ràng đối phương tầm mắt có quá lớn áp bách tính, Tần Triệt lại vẫn là nhịn không được đem câu này nói ra khẩu. Nếu là làm người cha mẹ, không nên chiếu cố hảo hài tử sao? Vì cái gì liền sẽ đem hài tử cấp đánh mất? Thậm chí ném mấy năm nay, đều không tới tìm. Hắn liền không lo lắng cho mình hài tử ăn nhờ ở đậu, gặp qua không hảo sao? Hoặc là nói cái này nam tử, có phải hay không cùng hắn vị kia sớm đã quên trông như thế nào sinh vật quan hệ thượng phụ thân giống nhau? Nếu thật là nói vậy, Tần Triệt cho rằng, hắn tuyệt không sẽ làm anh đi theo đối phương đi, mặc dù đối phương nhìn có quyền thế. Không nghĩ tới Tần Triệt dám như vậy chỉ trích Tần Việt, Vương Hâm hoảng sợ, nhưng Tần Việt không lên tiếng, hắn cũng không dám nói cái gì. Nhưng cho tới bây giờ không ai dám ở chủ tịch trước mặt như vậy làm càn quá. Tần Việt bình tĩnh nhìn Tần Triệt một lát, bỗng nhiên túi đầu, thật sâu cúc một cung. Ngươi nói đúng, là, ta sai, còn có, cảm ơn. Lại ngẩng đầu lên khi, Tần Việt đôi mắt đều có chút đỏ lên. Tần Triệt vấn đề, Tần Việt làm sao không phải hỏi chính mình mấy ngàn thượng và biến. Những năm gần đây, bởi vì hối hận, Tần Việt mỗi ngày đều ở đau Triệt nội tâm dày vò chung. Vì cái gì ngày đó hắn muốn đi ra ngoài nói hợp đồng? Nếu là hắn bồi ở Vong Ưu bên người, bọn buôn người cũng sẽ không thừa dịp Vong Ưu té xỉu, bảo mẫu hoảng loạn kêu người công phu đem hải tử cấp chống đi. Nhưng lời này hắn chỉ có thể chôn ở đáy lòng, bởi vì ném nữ nhi thê tử so với hắn càng đau. Không nghĩ tới Tần Việt phản ứng lớn như vậy, Tần Triệt liền ngây người một chút. Từ nhỏ bị phụ thân vứt bỏ duyên cớ, Tần Triệt đối phụ thân loại này sinh vật, thiên nhiên không có gì hảo cảm. Trong tiềm thức không tự giác liền đem Tần Việt trở thành địch nhân đến đối đãi. Mà chờ một câu chất vấn nói ra, Tần Triệt cũng ý thức được chính mình là lỗ mãng, rốt cuộc anh cùng tình huống của hắn không giống nhau, hắn là bị phụ thân chủ động từ bỏ, mà anh lại là bị trộm. Còn nghĩ Tần Việt như vậy đại nhân vật, chính là từ đại quý, đều có thể dọa nằm sấp xuống, không chừng muốn như thế nào đối chính mình nổi trận lôi đình đâu, không nghĩ tới Tần Việt chẳng những không có sinh khí, còn cho hắn cúc lớn như vậy một cái cung. Nhất thời liền có chút có quép. Bên kia nhân viên công tác đã viết hóa đơn hảo nộp tiền bảo lãnh thủ tục. Này thủ tục cho ai? Cho ta đi. Vương Hâm tiến lên tiếp nhận tới, chủ tịch, chúng ta đi tiếp đại tiểu thư, ngài xem ngài. Tần Việt cảm xúc rõ ràng có chút không ổn định, Vương Hâm lấy không chuẩn hắn có phải hay không yêu cầu trước tìm một chỗ điều chỉnh một chút cảm xúc. Rốt cuộc hiện tại chủ tịch một chút đều không giống như là hắn trong ấn tượng chủ tịch. Chúng ta cùng nhau qua đi. Tần Việt mím môi. Liên phải nhìn thấy nữ nhi, hắn thật là một khắc cũng chờ không được. Đến nỗi nói hình tượng gì đó. Thê nữ trước mặt, còn muốn hình tượng làm gì? Tốt. Vương Hâm gật gật đầu. Vội dẫn dắt Tần Việt qua đi, Tần Triệt cùng Thái Gia Hà cũng theo đi lên. Cầm nộp tiền bảo lãnh thủ tục giao đi lên, lại ở phòng khách chỗ đó đợi một lát, liền nghe thấy một trận tiếng bước chân. Vương Hâm cấp Tần Triệt cùng Thái Gia Hà đánh cái thủ thế. Tần Triệt dừng một chút, vẫn là đi theo Vương Hâm đi bên ngoài, đem phòng để lại cho Tần Việt một cái. Tần Việt lại phảng phất giống như chưa giác. Chỉ nhìn chằm chằm xuất khẩu chỗ đó. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, liền thấy tối tăm câu lưu thất chỗ đó, một cái cốt xấu như xài nữ hài tử thân ảnh chậm rãi rõ ràng. Tần Việt một chút đứng thẳng thân thể, quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy gì. Chương 24 đệ 24 chương. Lớn như vậy nhiệt thiên, Tần Anh thượng thân xuyên kiện véo eo khoản lá sen bên cạnh ý đi hề, hạ thân xuyên điều lưu loát 7 phần quần jean, vốn là thực dán sát đường cong, mặc ở trên người nàng lại là lắc lư lay động. Tinh tế trên cổ một gương mặt bé bằng bàn tay, bởi vì quá mức gầy yếu duyên cớ, sơn đến điểm sơn giống nhau con ngươi đại làm cho người ta sợ hãi. Nhìn nhìn lại gầy xiên che dường như cánh tay, tế chân linh đinh cẳng chân. Tần Việt một chút nắm chặt nắm tay, quá mức dùng sức, chỉ khớp xương đều có chút xanh trắng. Từ biết Tần Anh chính là chính mình thân sinh nữ nhi, Tần Việt liền bị chịu dày vò. Muốn nói hắn tính cách liền cùng Vương Hâm bình thường nhìn đến như vậy, vẫn luôn là cực độ nội liễm. Vừa rồi đối với Từ Đại Quý cùng Tần Trường Thanh khi mất khống chế, đã đổi mới Vương Hâm tăng quan. Tần Việt cũng cho rằng, như vậy phát tiết một hồi, hắn có thể bình tĩnh chút, nhưng không nghĩ tới nhìn thấy Tần Anh giờ khắc này, Tần Việt mới biết được, chính mình phía trước thủ đoạn, còn quá mềm mại. Những kẻ cặn bã kia, nên sống sẹo. Đã từng cho rằng, Lang Hiểu Như phát lại đây trên ảnh chụp nữ hài tử, đã đủ gầy, gặp được chân nhân mới phát hiện, nguyên lai giấy chứng nhận chiếu đều là gạt người, hắn nữ nhi nơi nào là gầy a, căn bản chính là cùng hành tẩu bộ xương khô không kém bao nhiêu a. Hắn Tần Việt yêu như chân bảo, chính là bị thương một sợi tóc đều phải đau lòng đến dùng mình nữ nhi a. Khi cách 20 năm, thế nhưng gầy yếu tiểu tụy thành cái dạng này. Một cổ đồng bột tức giận ở trong ngực không ngừng kích động, này cũng chính là Tần Trường Thanh đám người không ở trước mắt, bằng không Tần Việt phi đương trường đem người bóp chết không thể. Cùng tức giận tương đương, còn lại là mãnh liệt có thể ngập đầu bi thương cùng ấy nấy. Tần Việt rốt cuộc nhịn không được, lảo đảo đi phía trước liền đón đi lên. Anh! Vừa rồi tiến vào khi liền nhận thấy được không thích hợp. Còn nghĩ sẽ là Tần Triệt cùng phía trước cái kia thái luật sư ở bên ngoài chờ đâu, như thế nào thế nhưng là một cái hoàn toàn xa lạ nam tử. Còn không có suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào đâu, đối phương liền bước chân không xong bước nhanh đi tới. Tần Anh cực nhanh hướng bên cạnh lánh một chút. Ngài là? Ta là, Tần Việt, là, người ba ba nhận thấy được Tần Anh đề phòng. Tần Việt đôi mắt nóng lên, nước mắt hơi kém rơi xuống. Tần tiểu thư, hắn chính là Tần Đồng. Cũng chính là ta phía trước nói ủy thác người. Trần Trinh thanh âm đúng lúc vang lên, giúp đỡ bổ sung xong Tần Việt thân phận, vội bước nhanh rời đi, đem phòng để lại cho rõ ràng cảm xúc có chút không xong Tần Việt, cùng nháy mắt trầm mặc Tần Anh. Anh, ta, thật là ba ba. E sợ cho dọa hư khó khăn tìm về tới nữ nhi, Tần Việt dừng bước, từ trong lòng ngực lấy ra chát lơ vẽ chuyển thần lại đây kia phân xét nghiệm ADN thư, đây là giám định thư, ngươi nhìn xem, ngươi thật là, ta nữ nhi. Tần Anh yên lặng tiếp nhận tới, ở mặt trên nhìn lướt qua, tầm mắt ở giám định kết quả một lan thượng định rồi một chút, lại là trước sau không có mở miệng nói chuyện. Kỳ thật ánh mắt đầu tiên nhìn đến Tần Việt khi, Tần Anh liền trực giác đối phương hẳn là cùng nguyên thân có nào đó quan hệ. Thật sự là Tần Việt hình dáng cùng nguyên thân hơi có chút giống nhau, thậm chí, cặp mắt kia còn chịu tải quá nhiều cảm tình cùng lo được lo mất. Nhưng thật sự là, nguyên thân đã sớm tiêu vong, hiện tại chúa tể khối này thể xác chính là nàng cái này đến từ mặt thế linh hồn. Ta có thể hỏi một chút, năm đó, là chuyện như thế nào sao? Còn có, mấy năm nay, các ngươi, có nghĩ, đi tìm, ta sao? Tuy rằng nói đã sớm biết đây là một quyển sách, nhưng đặt mình trong đó, Tần Anh cũng hiểu được, nàng chung quanh cũng không phải tái nhận đơn bạc người trong sách, mà là có máu có thịt có yêu hận tình thù sống sờ sờ người. Nếu tiếp thu nguyên thân thân thể, Tần Anh tự nhiên sẽ không trốn tránh nguyên thân hẳn là có được hết thảy. Liền giống như, nàng cố tình trở lại nơi này, hoàn thành đối Lăng gia hứa hẹn ở ngoài, càng là muốn thay nguyên thân báo thủ. Lấy thủ đoạn của nàng, có rất nhiều phương pháp làm Tần Trường Thanh một nhà sống không bằng chết. Còn nghĩ báo thủ ở ngoài, liền có thể an ủi nguyên thân trên trời có linh thiêng, không nghĩ tới đầu tiên là đột nhiên toát ra tới Trần Trình, sau đó nguyên thân thân sinh cha mẹ thế nhưng tìm tới. Mà mấy vấn đề này, hẳn là ở thống khổ luyện ngục chung dày vò rốt cuộc không chịu nổi rời đi nguyên thân muốn biết đi. Lúc ấy ngươi mới 10 tháng 03 ngày Tần Việt dùng sức bóp lòng bàn tay, mới không có làm chính mình quá mức thất thố, ngày đó thời tiết thực hảo, ánh mặt trời cũng thực hảo. Thê tử là cái thực mềm mại nữ nhân, có lẽ là bởi vì thơ hấu bất hạnh trải qua, có hài tử sau, cơ hồ đem toàn bộ thể xác và tinh thần đều bổ nhào vào mấy cái hài tử trên người. Chờ khó khăn sinh hạ Tần Anh cái này tiểu nữ nhi, càng là ái sao cũng được. Ngày đó ta có việc, đi công ty. Ngươi khi còn nhỏ a, đặc biệt hoạt bát. Đừng nhìn tiểu nha đầu mới mấy tháng, lại là tinh lực vô cùng dư thừa, còn sẽ không nói đâu, liền chỉ vào bên ngoài hế hế a a, còn đặc biệt thích đến người nhiều địa phương đi, đại nhân một cái nhìn không thấy, nàng là có thể chuyển mập mạp chân nhỏ bỏ đi ra ngoài thật xa. Nghe ngươi mẹ nói, ta đi rồi, ngươi liền nháo muốn đi ra ngoài. Nhà bọn họ là khu biệt thự, bình thường hiếm khi có náo nhiệt thời điểm, mỗi khi tiểu nha đầu dẩu phì mông hự hự liều mạng ra bên ngoài bỏ khi, Đồ Vong Ưu liền sẽ kêu lên tài xế, mang lên bảo mẫu, đoàn người đi phồn hoa nội thành đại thương trường đi dạo. Tổng muốn cho nữ nhi quá xong mắt nghiện, cảm thấy mỹ mãn mới có thể trở về. Ngày đó như cũ như thế. Mà cùng đi dạo thương trường trừ bỏ tiểu nữ nhi ngoại, còn có vừa lúc không đi nhà trẻ 3 tuổi con thứ 2 Tần Tử Sở. Đồ Vong Ưu đẩy xe nôi, bảo mẫu ôm Tần Tử Sở. Như vậy tổ hợp vốn dĩ không có gì vấn đề, hư liền phá hủy ở mới vừa đi vào, liền cùng một cái để ra một đại đâu quả đảo từ thương trường ra tới nữ nhân đụng phải. Đối phương ôm đồ vật quá nhiều, căn bản không thấy lộ. Mắt nhìn đối phương trong túi quả đào bùm bùm liền hướng xe nôi lăn xuống, Đồ Vong Ưu vội đem xe nôi chuyển qua đi, dùng nàng thân thể của mình chặn tạp lạc quả đào. Từ nhỏ liền đối đào mau dị ứng. Hơn nữa Đồ Vong Ưu luôn luôn thể chất thiên lược, một khi dị ứng lên, bệnh trạng muốn so với người bình thường nghiêm trọng nhiều. Cùng đào mau tiếp xúc sau, ngắn ngủn chỉ khoảng nửa khắc, toàn thân liền nhanh chóng nổi lên hồng trần, đến cuối cùng thế nhưng té xỉu trên mặt đất. Bảo mẫu trước tiên đánh 120 lại hoảng hoảng loạn loạn dựa theo người khác chỉ điểm, chạy tiến phòng vệ sinh tiếp chút thủy giúp đỡ Đồ Vong Ưu trà lau, đến nỗi tài xế, tắc gắt gao lôi kéo đang đứng ở hảo chơi hiếu động tuổi Tần Tử Sở, e sợ cho một cái không chú ý, hai tử lại chạy không thấy. Tất cả mọi người bỏ qua xe nôi nằm Tần Anh. Chờ khó khăn đưa Đồ Vong Ưu thượng xe cứu thương sau, bảo mẫu mới ý thức được không thích hợp. Nhà bọn họ tiểu thư nhất hoạt bắt một cái tiểu hài tử, chỉ cần là tỉnh, liền không có nhất thời nửa khắc ngừng nghỉ quá, giống như liền ở vừa rồi, nằm ở xe nôi tiểu thư Minh còn ở hê hê a a không biết nói thần bí. Như thế nào trong khoảng thời gian này như vậy an tĩnh? Chờ thò người ra hướng xe nôi nhìn lên, mới phát hiện, tiểu thư không biết khi nào không thấy. Người bên cạnh nhưng thật ra nhiệt tâm, cùng nàng nói vừa rồi có một cái mang khẩu trang nữ tử, nói là chiếu cố hài tử bảo mẫu, sợ hài tử khóc náo, ôm đi bên ngoài đi bộ. Ngươi lúc ấy không sợ sinh, thấy ai đều sẽ vươn tay nhỏ muốn ôm một cái. Có lẽ là bởi vì cái này, người bên cạnh liền cho rằng nữ nhân nói chính là thật sự. Mà nữ nhân kia, chính là Vương Phân Lan. Chờ bảo mẫu phục hồi tinh thần lại, Vương Phân Lan đã sớm ôm Tần Anh chạy không ảnh. Mẹ ngươi tỉnh lại sau, đều phải điên rồi. Chúng ta thỉnh tốt nhất thám tử tư, trừng thượng trăm cái. Sau lại bọn buôn người bị bắt được, kết quả đối phương lại nói. Tuy rằng đã khi cách lâu như vậy, Tần Việt lại như cũ không có biện pháp lặp lại Vương Phân Lan nói cái kia tàn nhẫn chữ. Đã chết. Nửa đường thượng phát sốt, các ngươi truy cấp, ta không dám mang theo xem bác sĩ. Sau đó liền đã chết. Vừa lúc kia địa phương có cái khe suối, ta liền đem nàng ném chỗ đó. Bọn họ dựa theo Vương Phân Lan cung cấp địa phương đi tìm, lại là phiên biến cả tòa sơn, đều không có tìm được Tần Anh, nhưng thật ra phát hiện nàng bọc nhỏ bị, cùng với Đô Vong Ưu cùng Tần Việt cùng nhau tỉ mỉ cấp nữ nhi mua xinh đẹp giày nhỏ. Ta và ngươi mẹ chưa từ bỏ ý định, lại tìm ngươi 10 năm. Thẳng đến cuối cùng, vì Đỗ Vong Ưu thân thể khỏe mạnh, Tần Việt mới không thể không mang theo thê tử rời đi thương tâm địa, lựa chọn trường cư nước ngoài. Đơn giản công đạo xong hết thảy, Tần Việt liền ngơ ngẩn nhìn Tần Anh, một bộ tiếp thu thẩm phán tội nhân bộ dáng. Tần Anh vô ý thức nắm chặt ngực chỗ quần áo, chỉ cảm thấy trong lồng ngực từng đợt độ đau, đầu cũng đi theo có chút choáng váng. Trước mắt từng đợt phiếm hắc đồng thời, loang thoáng cảm thấy một cái trong suốt hư ảnh dần dần xuất hiện ở trước mắt, kia hư ảnh xẹt qua Tần Anh, chậm rãi mở ra đôi tay, hư hư ôm Tần Việt cổ, vô cùng thỏa mãn dựa vào Tần Việt rộng lớn trên vai. Tần Anh trước tiên minh bạch, kia hư ảnh rõ ràng chính là nguyên thân lưu lại trong thân thể tàn hồn. Chỉ là tàn hồn rõ ràng rất suy yếu, liền như vậy chỉ khoảng nửa khắc, lại là càng ngày càng trong suốt, một bộ tùy thời liền sẽ hồn phi phách tán bộ dáng. Làm như cảm nhận được Tần Anh nhìn chăm chú, kia nói tàn hồn chậm rãi ngẩng đầu, đối với Tần Anh phương hướng thật sâu không lưng, sau đó thân thể chậm rãi bay lên, cuối cùng là hoàn toàn phiêu ra Tần Anh tầm mắt. Mà về điểm này tàn hồn chợt biến mất trong nháy mắt, Tần Anh khiếp sợ phát hiện, có được thân thể này sau tổng hội thỉnh thoảng xuất hiện cái loại này không khỏe cảm, hoàn toàn biến mất, cùng thân thể liên hệ vô cùng phù hợp dưới, nàng dị năng thế nhưng trong nháy mắt tăng mạnh. Hoàng hốt gian cũng minh bạch đối phương cuối cùng thật sâu không lưng khi hàm nghĩa. Là, đối chính mình cảm tạ, cùng làm ơn. Anh, Tần Việt nôn nóng thanh âm ở bên thai vang lên, Tần Anh ngẩng đầu, mới phát hiện chính mình chính oai ngã vào Tần Việt trong lòng ngực. Đừng sợ nha, anh, ta đây liền đưa ngươi đi bệnh viện. Tần Việt thanh âm đều là rách nát. Túi người bế lên Tần Anh liền ra bên ngoài chạy. Vương Hâm cùng Tần Triệt liền chờ ở bên ngoài, đột nhiên nhìn thấy Tần Việt hoang mang rối loạn ôm Tần Anh ra tới bộ dáng, cũng hoảng sợ. Tần Triệt càng là tiến lên, giơ tay liền tưởng đem Tần Anh tiếp nhận đi, lại bị Tần Việt né qua. Tránh ra. Lại là một bộ ai dám cùng hắn đoạt Tần Anh, liền sẽ liều mạng tư thế. Ta không có việc gì, vừa rồi chính là có chút choáng váng đầu, hiện tại đã hảo. Đều là đại nhân, còn bị như vậy ôm, Tần Anh rất là có chút không được tự nhiên. Chúng ta không ở bệnh viện, không trích. Ta liền mang theo ngươi đi kiểm tra một chút được không? Nữ nhi cổ linh tinh quái, lại sợ nhất đau, khi còn nhỏ đánh xong phòng dịch châm, nàng có thể gân cổ lên gào 2-3 cái chung, thế cho nên nói muốn đi bệnh viện khi, Tần Việt so Tần Anh còn muốn khẩn trương. Chỉ là nói ra không trích những lời này sau, Tần Việt đôi mắt lại đỏ. Hắn kia đánh cái châm đều cùng trời sập giường như tiểu nữ nhi, ở Trần Trinh điều tra báo cáo chung, lại muốn mỗi một ngày gặp đòn hiểm. Ân. Đối với cặp kia thật cẩn thận đôi mắt, Tần Anh thật sự nói không nên lời cự tuyệt nói tới, chỉ phải gật gật đầu. Tiểu cô nương thanh âm thực nhẹ, Tần Việt nghe vào lỗ tai, lại là một lòng đều phải hóa, tham lam nhìn chằm chằm mất mà tìm lại nữ nhi, trong mắt đều không bỏ được chuyển một chút. Xem đoàn người đi ra, những người khác vội sôi nổi tránh ra lộ tới, càng nhiều người đem tầm mắt đầu hướng Tần Anh. Phía trước nghe Tần Trường Thanh nói nàng như thế nào lòng lang dạ sói khi, mọi người đều cho rằng đối phương không chừng cỡ nào bất kham đâu. Lúc này nhìn thấy bản nhân, lại là nhịn không được bắt đầu thổn thức. Cái kia Tần Trường Thanh quả nhiên là cái đổi trắng thay đen nói dối tinh. Nhìn một cái tiểu cô nương đều bị ngược đãi thành cái dạng gì. Tần Việt đi theo nhân viên vội theo sau, vây quanh mấy người rời đi, lại có mấy cái nhân viên công tác, từng cái cấp vây xem quần chúng phát bao lì xì, lễ phép mà kiên quyết thỉnh cầu đối phương đem điện thoại quay chụp đến phía trước phát sinh hết thẻ video, tất cả đều cấp xóa rớt. Biết gia đình giàu có nặng nhất, đại gia cũng đều tương đối phối hợp. Mắt nhìn Tần Việt che chở Tần Anh muốn đi ra đại môn, lại là cùng bị áp tiến vào Tần Trường Thanh cùng Mã Cần đụng phải vừa vặn. Làm từ Vương Phân Lan trong tay mua hải tử một phương, Mã Cần cùng Tần Trường Thanh đồng dạng xúc phạm pháp luật. Đột nhiên nhìn thấy cùng Tần Việt cùng nhau ra tới Tần Anh, Mã Cần cùng Tần Trường Thanh đều là ngẩn ra, ngay sau đó, Mã Cần thình thịch một tiếng liền quỳ rạp xuống Tần Anh trước mặt. Anh, ta và ngươi bà sai rồi. Nhưng tốt xấu là chúng ta đem ngươi cũng không lớn một chút nhi lôi kéo đến lớn như vậy, ngươi giúp chúng ta cầu tình, tha chúng ta đi. Ngươi đệ đệ đã chết, bảo linh nàng giết người, cũng sẽ ngồi tù, bảo liên nàng, điên rồi. Chúng ta đã lọt vào báo ứng, ngươi liền giúp chúng ta, đừng làm cho chúng ta ngồi tù được không? Bằng không, ngay cả chôn ngươi đệ người đều không có. Bảo liên không ai chiếu cố, cũng sống không nổi a. Mã Cần lúc này là thật sự hối hận. Muốn nói năm đó mới vừa mua hồi Tần Anh khi, nàng cũng xác thật là thích quá một thời gian, nếu mặt sau không có chính mình thân sinh hài tử, Mã Cần cảm thấy, nàng cũng nhất định có thể làm hảo mụ mụ. Nhưng trên đời không có nếu, sự thật chính là nàng có chính mình hài tử, sau đó thiên tính cho phép, thích chính mình hài tử rất nhiều, liền càng xem Tần Anh càng trướng mắt. Đến nỗi tới rồi cuối cùng, hoàn toàn đã quên sơ tâm, chỉ cảm thấy Tần Anh chỗ nào đều không vừa mắt, chính là hô hấp đều là sai. Nhưng này có thể quái nàng sao, trên đời người, cái nào không phải càng ái chính mình hài tử, nàng làm cũng đều là nhân chi thường tình. Hơn nữa, lại nói như thế nào, Tần Anh có thể bình an sống đến lớn như vậy, nàng không có công lao cũng có khổ lao đi. Đến nỗi nói liền phải rơi xuống ngồi xổm đại lao nông nỗi sao. Nàng hiện tại thật sự đã biết sai rồi à, nếu là thời gian có thể đảo ngược, Mã Cần cảm thấy nàng nhất định không mua hài tử, hoặc là mua trở về, cũng sẽ tận lực đối Tần Anh không như vậy hà khắc. Nàng đã chịu ông trời trừng phạt, liền bởi vì Tần Anh, nàng ba cái hài tử đều không có cái gì kết cục tốt, đều đã như vậy đáng thương, Tần Anh nói như thế nào cũng nên buông tha bọn họ một nhà đi. Tha thứ các ngươi. Đối với không ngừng dập đầu Mã Cẩn, Tần Anh lại là không hề có đi đỡ ý tứ, ngược lại trên cao nhìn xuống nhìn đối phương, ngươi cùng Tần Trường Thanh, tất cả đều là nhân tra. Các ngươi này đó heo chó không bằng đồ vật, xứng làm ta tha thứ sao? Ta nói cho các ngươi, đời này, đều đừng nghĩ từ ta nơi này được đến này hai chữ. Có tư cách nói tha thứ chỉ có nguyên thân, mà nguyên thân lúc này, ngay cả hồn phách, đều rời đi. Ô ô, ngươi như thế nào như vậy ngạnh tâm địa a, cuối cùng một tia mong đợi tan biến, Mã Cần biên liều mạng dây rủa biên hướng về phía Tần Anh gào giống, ngươi sẽ không sợ ngươi thân cha thân mụ không dám muốn ngươi sao. Tần Anh rũ mắt, một lát ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh Tần Việt. Nàng là đáp ứng rồi nguyên thân, sẽ trở lại cái kia ra, nhưng cũng không ý nghĩa liền phải áp lực chính mình chân thật tính cách. Nàng chính là muốn làm Tần Việt biết, cùng hắn cảm nhận chung cái kia cổ linh tinh quái bị chịu sủng ái thơm tho mềm mại tiểu nữ nhi bất đồng, nàng chính là như vậy cái tính tình. Nếu Tần Việt có thể tiếp thu, cố nhiên thực hảo, không thể tiếp thu nói, nàng cũng sẽ không làm ra cái gì thay đổi. Anh không sợ a, Tần Việt lại là xem cũng chưa xem chó ghẻ giống nhau bị kéo đi Mã Cần, càng không có lộ ra cái gì không thoải mái biểu tình, tương phản, Tần Việt chỉ cảm thấy đau lòng cùng ấy nấy. Lấy tay lấy người bảo vệ tư thái đem Tần Anh hư hư ôm ở trong ngực, có ba ở đâu. Chúng ta đi thôi, đừng làm cho những cái đó rác rưởi ô uế người mắt. Têu Tần Việt nói, nữ nhi vẫn là quá khắc chế, đối như vậy ti tiện phụ nhân, nên đại nhị chim trực tiếp chịu tình nàng. Hơn nữa này hai vợ chồng tưởng đảo Mỹ, cái gì gọi bọn hắn đã lọt vào báo ứng, Tần Việt sẽ làm bọn họ minh bạch, mặt khác lợi hại hơn báo ứng cũng ở tới rồi trên đường. Dám hại hắn Tần Việt nữ nhi người, có một cái tính một cái, ai đều đừng nghĩ chạy. Nguy hiểm thật không bị Tần Việt lạnh như băng ánh mắt trực tiếp cấp đông cứng, Mã Cần nơi nào còn dám nhiều lời một chữ. Nhưng thật ra Vương Hâm, lạnh lạnh nhìn Mã Cần liếc mắt một cái. Bọn họ Tần Đồng tính tình tàn nhẫn đâu, bằng không, cũng không có khả năng đi đến hôm nay như vậy vị trí. Duy nhị có thể làm hắn phá lệ, trở nên mềm mại người, trên đời này sợ là cũng liền chủ tịch phu nhân cùng đại tiểu thư. Đừng nói đại tiểu thư lược vài câu tàn nhẫn lời nói, chính là đại tiểu thư nói muốn giết người. Chỉ cần có thể bảo đảm đại tiểu thư an toàn tiền đề hạ, chủ tịch bảo đảm giúp đỡ đệ giao nhỏ. Không đúng, chủ tịch khẳng định sẽ nói, bảo bối nữ nhi ngươi nghỉ ngơi, đừng ô uế ngươi tay, mệt đến ngươi làm sao bây giờ, giết người ta tới, ngươi một bên nhìn liền hảo. Ân, nay tuyệt đối là bọn họ chủ tịch có thể làm ra tới sự. Không nghĩ tới Tần Việt trong lòng thật đúng là như vậy tưởng. Đặc biệt là ở tới rồi bệnh viện làm ra một loạt kiểm tra sau, ở bác sĩ tràn đầy khiển trách trong ánh mắt, tiếp nhận kiểm tra báo cáo. Nhìn đến mặt trên trọng độ dinh dưỡng bất lương kết luận, Tần Việt hơi kém tưởng vứt lên một cây đao tử lại hướng trở về. Kia hai nhân cha, căn bản là chết không đủ tích. Chương 25 đệ 25 chương. Sáng sớm, Đỗ Vong Ưu liền cảm thấy tâm thần không yên. Tối hôm qua 10 giờ lâu ngày, di động đống nhiên vang lên một chút. Bởi vì Đỗ Vong Ưu vẫn luôn thể nhược, từ nhỏ cha mẹ liền yêu cầu nàng 10 giờ phía trước cần thiết lên giường ngủ. Chờ cùng Tần Việt kết hôn sau, giám sát nàng đúng hạn ngủ người liền đổi thành Tần Việt. Thậm chí ở điểm này, Tần Việt so Đỗ gia cha mẹ còn muốn nghiêm khắc. Một bộ hắn không giám sát, Đỗ Vong Ưu nói không chừng ngày mai liền sẽ bị bệnh bộ dáng. Cho nên từ luyến ái khi đến bây giờ, Tần Việt chưa bao giờ có ở 10 giờ lúc sau cấp Đỗ Vong Ưu đánh quá điện thoại. Đã từng hai người cảm tình nhất nùng khi, quả thực là một ngày không thấy như cách tam thu, dùng lăng hiểu như nói, lạnh nhạt Tần Việt gặp Đỗ Vong Ưu, quả thực liền giống như nhiều năm tĩnh mịch núi lửa lấy không thể ngăn chặn trạng thái mãnh liệt bùng nổ. Nhưng mặc dù tương tư tận xương, Tần Việt lại thà rằng nhẫn đến chính mình sắp nổ mạnh, cũng tuyệt không sẽ chạy tới quấy rầy Đỗ Vong Ưu. Vẫn là một lần Đỗ Vong Ưu trở về chậm, ngẫu nhiên gặp được ở bọn họ tiểu khu ngoại bồi hồi Tần Việt, mới biết được cái kia tiểu tử ngốc thế nhưng liền cả đêm tách ra đều liên tiếp, đã không ngừng một lần nửa đêm ngủ không được liền chạy tới ở nhà bọn họ tiểu khu ngoại chạy thượng một vòng lại một vòng. Nhưng trời biết, nhà bọn họ tiểu khu không phải giống nhau đại, vô luận chạy thượng nhiều ít vòng, Tần Việt đều không thể nhìn thấy Đỗ Vong Ưu ra phòng ở một cái rác. Lúc ấy đừng nói Đỗ Vong Ưu, chính là Đỗ Phụ Đỗ Mẫu, đều bị Tần Việt cấp cảm động. Nhận định trên thế giới này, liền sẽ không lại có những người khác đối Đỗ Vong Ưu so Tần Việt làm càng tốt. Cũng là vì cái này, Đỗ Vong Ưu mới có thể mới vừa đọc đại học không lâu, liền cùng Tần Việt lên chứng, bạn cùng lứa tuổi chung, bọn họ xem như điển hình kết hôn sớm sinh con sớm.